Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy đều trố mắt ra nhìn Lâm Chính, đầu óc trống rỗng. La Phú Vinh cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói với giảng sư Hoàng. Cô đã thấy chưa, tên Mặc Tiểu Vũ này quả thực đầu óc không được bình thường. Bây giờ nhân chứng vật chứng đủ cả, mà cậu ta vẫn nói hưu nói vượn được. Em đề nghị đuổi ngay cậu ta khỏi Kỳ Dược Phòng. Nếu cứ để cậu ta ở lại đây, gây ra chuyện gì thị phi thì hỏng bét. Em nói đúng, giảng sư Hoàng gật đầu, sau đó phất tay nói, lôi Mặc Tiểu Vũ đi. Vâng cô, các học sinh đáp lại. Cô Hoàng, em có chứng cứ chứng minh mọi chuyện đều là quỷ kế của La Phú Vinh. Tất cả đều là cậu ta hãm hại em, cô không muốn nghe sao? Lâm Chính bình thản nói. La Phú Vinh tái mặt, hừ một tiếng. Mặc Tiểu Vũ, cậu vẫn còn lên cơn điên ở đây nữa à? Mau đưa cậu ta đi, đưa đi, đừng nghe cậu ta nói vớ vẩn nữa, nhanh lên. La Phú Vinh kêu lên, có vẻ vô cùng nóng ruột. Hắn không biết Lâm Chính có chứng cứ gì để chứng minh những chuyện này, nhưng dù chỉ là hù dọa, thì hắn cũng không thể để anh được như ý. Giảng sư Hoàng có chút lúng túng. Ánh mắt bà ta dao động, sau đó lạnh lùng nói. Đã đến nước này rồi mà cậu còn muốn lãng phí thời gian của tôi sao? Cuộc thi giám dược sắp bắt đầu. Tôi không dành nhiều lời với cậu, bà ta nói xong, đang định rời đi. Bà ta mà đi thì mọi chuyện coi như hết đường cứu vãn. Nhưng rõ ràng là bà ta đứng về phía La Phú Vinh, nên cũng không định cho Lâm Chính cơ hội phản bác. Lâm Chính không hề hoảng hốt, anh bình tĩnh nói, cô Hoàng, cô không phân rõ thị phi trắng đen đã xử phạt em một cách qua loa như vậy. Em thì không sao, nhưng các bạn học khác sẽ nghĩ thế nào? Ở đây đang có mấy trăm đôi mắt nhìn vào. Cho dù hôm nay bọn họ không đứng về phía em, nhưng ngày nào đó chuyện này đồn ra ngoài. Người đời biết đến chuyện này, cô có dám nói với bọn họ rằng chuyện hôm nay được cô xử lý công bằng, không thẹn với lòng không? Danh dự của cô, e là khó mà giữ được. Anh vừa dứt lời, giảng sư Hoàng liền tái mặt. Cô Hoàng, cô đừng nghe cậu ta nói bậy, hôm nay cô công bằng vô tư, bọn em đều chứng kiến tận mắt, La Phú Vinh vội nói. Cậu có chứng cứ gì thì mang ra cho mọi người xem đi, giảng sư Hoàng phớt lờ La Phú Vinh. Cô Hoàng, La Phú Vinh cuống lên, nhưng vô ích, giảng sư Hoàng coi trọng danh dự, cũng hiểu rằng một khi mình bỏ đi thì sẽ khiến mọi người nghĩ rằng bà ta trột dạ. Vậy nên bà ta phải ở lại, Lâm Chính cũng không khách sáo, thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, lắc lư trước mặt mọi người. Điện thoại, ai nấy đều run rẩy. Thực ra khi La Phú Vinh muốn động đến em. Em đã lén lút dùng điện thoại quay lại cả quá trình. La Phú Vinh, cô Hoàng, hiện giờ trong điện thoại của em có toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Từ đầu đến cuối em chưa từng chạm vào đám Lưu Kiều. Mà ngược lại, đám Lưu Kiều còn liều mạng tấn công em, đánh em. Em mới là người bị hại thực sự, Lâm Chính nói dõng dạc. Cái gì, tất cả mọi người ồ lên. Ai nấy đều chấn động bởi lời nói của Lâm Chính. La Phú Vinh. Tôi nói vết thương trên người đám Lưu Kiều được gây ra từ 10 phút trước đúng không? Vừa khéo lúc cậu giám định vết thương, tôi cũng quay lại một video. Kết hợp với video này có thể đoán ra chênh lệch thời gian, nhưng theo video trước đó thì 10 phút trước không có ai động đến đám Lưu Kiều cả. Thế nên có thể dễ dàng chứng minh là các cậu đang nói dối. La Phú Vinh, cậu nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt La Phú Vinh trắng bệch. Đám Lưu Kiều cũng không khỏi run rẩy, mọi người xung quanh xôn xao, ai mà ngờ được tên, Mặc Tiểu Vũ, này lại có thủ đoạn như vậy chứ, nói rằng cậu ta quay lại video trước đó, nhưng cậu ta quay kiểu gì đây? Bọn họ trợn tròn mắt, không ngờ Lâm Chính còn có hậu chiêu. Nói dối, cậu ăn nói hoang đường, nói hưu nói vượn, cậu nói cậu quay video, sao chúng tôi không nhìn thấy? Nếu là thật thì cậu hãy mở video ra đi. La Phú Vinh cắn răng, lớn tiếng hét lên. Cậu muốn mở thật sao? Lâm Chính mặt không cảm xúc cầm điện thoại. Nếu tôi mở thật thì La Phú Vinh, cậu sẽ thân bại danh liệt đấy. Tôi không sợ, hai mắt La Phú Vinh đỏ ngầu. Hắn không tin trong tình huống như vậy mà Lâm Chính vẫn có thể quay được video. Cho dù quay được thì chắc chắn là mờ ảo không rõ, không đủ chứng minh điều gì cả. Hừ, chắc chắn là cậu ta đang hù dọa mình thôi. Tưởng tôi sợ cậu sao? Chắc chắn cậu không có video. Chắc chắn không có. La Phú Vinh trừng mắt nhìn Lâm Chính, trong lòng không ngừng tự ám thị. Cũng được, nếu cậu đã không sợ, thì tôi sẽ công khai mở video này tại đây. Dù sao chuyện cũng có liên quan đến danh tiếng của tôi phải tự chứng minh sự trong sạch của mình. Thưa quý vị, sau khi tôi mở video này, hy vọng mọi người có thể làm chứng, báo cáo chuyện này lên trên. Nhất định phải khiến hạng người bị ổi như La Phú Vinh không thể ở lại Kỳ Dược Phòng. Loại cặn bã này chỉ có phá hoại không khí và lợi ích của Kỳ Dược Phòng chúng ta thôi. Lâm Chính nói đầy đường hoàng, nói xong liền giơ cao điện thoại trong tay, đồng thời ngón tay bấm vào màn hình. Chẳng mấy chốc, trên điện thoại xuất hiện một tệp dạng video. Chấm, tôi mở đây nhé. Lâm Chính giơ tay lên, di chuyển từng chút một về phía nút mở tệp. Vô số cặp mắt đổ dồn về phía đó. Hiện giờ, cho dù là Thiên Mạch thì cũng nín thở nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không dám chớp mắt cái nào. Lâm Chính cũng không sốt ruột, chậm rãi đưa tay về phía đó. Chỉ thấy ngón tay anh đang lại gần nút mở video từng chút một, chuẩn bị chạm vào. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, dừng tay, một tiếng hét vang lên, sau đó một bóng dáng nhanh chân bước tới, giật lấy điện thoại của Lâm Chính. Người đó chính là Giảng Sư Hoàng, bà ta lấy được điện thoại, không thèm xem mà bấm xóa luôn video kia. Một loạt hành động khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Cô Hoàng, cô, tại sao cô lại hủy chứng cứ của em? Lâm Chính tỏ vẻ kinh ngạc. Chuyện này kết thúc tại đây. Giảng Sư Hoàng ném trả điện thoại cho Lâm Chính, sắc mặt âm trầm nói. Ai nấy ngạc nhiên, vô số cặp mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía Giảng Sư Hoàng. Lâm Chính thầm cười trong lòng, xem ra Giảng Sư Hoàng vẫn rất quan tâm đến La Phú Vinh. Dù sao cũng là một trong thập đại thiên tài, nếu để Lâm Chính mở video thật thì coi như hết đường cứu vãn. Nhưng Giảng Sư Hoàng làm việc quá cầu thả, bà ta cưỡng chế xóa video như vậy, đó chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này sao? Nhưng Lâm Chính không định cứ thế bỏ qua. Cô Hoàng, cô làm vậy là có ý gì? Tại sao cô lại xóa chứng cứ? Em phải tố cáo chuyện này lên trên. Lâm Chính to tiếng. Mặc Tiểu Vũ, cậu muốn gì? Sắc mặt Giảng Sư Hoàng rất khó coi, trầm giọng hỏi. Em muốn đám La Phú Vinh đích thân lại đây xin lỗi em, thì chuyện này mới coi như xong, nếu không em sẽ truy cứu đến cùng. Dù sao video xóa rồi vẫn có thể khôi phục được, Lâm Chính bình thản nói, cách chương.